Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 114 của bộ truyện Đô thị siêu cấp Vu sư, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Vực. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 114 của bộ truyện này. Thế nhưng Phương Minh không giống như vậy. Phương Minh không phải là tứ đại công tử. Nếu như Chu Thương bị Phương Minh đánh bại, như vậy trên người Phương Minh sẽ có tất cả khí vận vốn thuộc về một võ. Hắn chẳng khác nào có khí vận của hai đại công tử gia thân, thẳng cho tới khi danh ngạch tứ đại công tử được bổ sung đầy đủ. Thế nhưng tứ đại công tử là 5 năm mới xác nhận một lần, mà bây giờ cách lần kế còn 3 năm. Chu Thương chính là ôm mục đích như vậy, độc chiếm 3 năm khí vận của hai đại công tử. Khí vận này có thể theo kịp phương chiến. Sự phân chia khí vận này chỉ có giữa tứ đại công tử mới rõ ràng. Người ngoài không biết được, cho dù là trưởng lão nhà họ Mục cũng không biết trong này còn có chuyện như thế. Bởi vì từ khoảnh khắc trở thành tứ đại công tử, bọn họ đã biết tầm quan trọng của khí vận, cho nên đều không hẹn mà cùng lựa chọn bảo mật với bên ngoài. Đáng tiếc, tuy rằng kế hoạch rất hoàn mỹ, nhưng Chu Thương có chết cũng không ngờ bản thân sẽ thất bại. Chân chính trộm gà không được, còn mất đi nắm thóc, khí vận của hắn cũng bị đánh mất. Hiện nay, Phương Minh ngưng tụ khí vận của hai đại công tử, mà ngay cả Phương Chiến cũng động tâm. Hơn nữa, bởi vì Phương Minh không phải là tứ đại công tử, hắn cũng có thể ra tay đánh bại Phương Minh, cướp đoạt lại khí vận này. Nếu như ở đây không có nhiều người như vậy, chắc chắn Phương Chiến đã trực tiếp ra tay. Nhưng mà ở đây có rất nhiều người đang nhìn, hơn nữa Phương Minh vừa trải qua một trận chiến lớn với Chu Thương. Nếu như hắn ra tay vào lúc này, tất nhiên sẽ khiến cho rất nhiều người nghị luận, còn sẽ ảnh hưởng đến danh dự của nhà họ Phương. Nếu như đổi lại là những người khác, vậy hắn hoàn toàn có thể đợi thời gian sau này lại ra tay. Nhưng quan trọng là tình huống dưới mắt có chút đặc thù. Phương Minh có tử thù với nhà họ Mục. Nhà họ Mục không thể nào buông tha Phương Minh. Nếu như Phương Minh chết trên tay người nhà họ Mục rồi, như vậy phần khí vận này sẽ biến mất. Lấy thực lực của Phương Minh, người trẻ tuổi nhà họ Mục đương nhiên không có người nào là đối thủ của hắn. Mà một khi thế hệ trước nhà họ Mục ra tay, khí vận thuộc về thế hệ trẻ tự nhiên sẽ không rơi vào trên thân của người thế hệ trước. Cuối cùng chỉ có thể tiêu tan. Đợi vài năm sau khi danh ngạch tứ đại công tử lại được định ra mới một lần nữa ngưng tụ. Ra tay không được, không ra tay lại không cam lòng. Thời khắc này trong lòng Phương Chiến vô cùng bối rối. Không nói Phương Chiến bối rối, sau khi đánh bại Chu Thương, Phương Minh nghỉ ngơi một hồi trên mặt liền khôi phục màu máu. Tốc độ cực nhanh làm cho không ít người tặc lưỡi. Sở dĩ Phương Minh có thể khôi phục nhanh như vậy, tự nhiên bởi vì chiến đấu khi trước chẳng qua là hắn diễn một vở kịch. Đối phó một tên địa cấp tầng 3 Chu Thương, cần gì phải phiền phức như vậy. Chẳng qua là vì tê liệt nhà họ Mục, hiện nay khôi phục đương nhiên cũng cần khôi phục thật nhanh. Tôi tin, bây giờ có thể chứng minh tôi không nói dối đi. Ánh mắt của Phương Minh nhìn về người nhà họ Mục, mà mấy vị trưởng lão nhà họ Mục lại hừ lạnh một tiếng nói. Tuy rằng thực lực của Chu công tử không có kém, nhưng rốt cuộc cũng là người trẻ tuổi, làm sao có thể đánh đồng cùng với lão Tam? Mày may mắn đánh bại Chu công tử, không có nghĩa là có thể giết được lão Tam. Lời nói của trưởng lão nhà họ Mục được mọi người tại đây công nhận. Thật sự đúng là đạo lý này. Chu Thương so với hai vị trưởng lão nhà họ Mục, thực lực vẫn là có chênh lệch lớn. Mà thôi, không phải các người đã chụp được vài tấm hình ở phi trường sao? Vậy hãy để cho các người hết hy vọng đi. Trên mặt Phương Minh hiện ra nụ cười lạnh, hướng phía khách sạn hô. Chu Hải, dẫn người ra đi. Trong sảnh lớn khách sạn, nghe được lời nói của Phương Minh, Chu Hải cầm điện thoại lên, gọi tới căn phòng của mấy người đàn ông nước ngoài. Gian phòng kia của Phương Minh đã bố trí cửa một chút, khiến cho người khác không thể nào cảm ứng được tình huống bên trong. Trên thực tế, sau khi tộc trưởng nhà họ Mục cùng trưởng lão đến, cũng đã thả cảm ứng vào bên trong khách sạn, muốn tìm được vị trí của mấy vị tổng giám mục. Nhưng cuối cùng chỉ phát hiện có gian phòng ốc không cách nào cảm ứng. Chẳng qua, tộc trưởng cùng trưởng lão nhà họ Mục không hề cảm thấy ngoài ý muốn. Ngược lại, bọn họ cho rằng như vậy mới coi như bình thường. Thực lực của tổng giám mục giáo hội phương Tây tương đương với bọn họ, nhất định là có cách không để cho bọn họ rình được. Sau 3 phút, khi Chu Hải dẫn theo mấy người đàn ông nước ngoài mặc giáo bào đỏ đi ra sảnh lớn của khách sạn, xuất hiện trước mặt mọi người, ở đây lại là một mảnh xôn xao. Đây là tổng giám mục giáo hội phương Tây. Tôi ít đọc sách, các người đừng có gạt tôi. Tôi không cảm ứng được một chút khí tức của cường giả nào từ trên người bọn họ. Rốt cuộc là tổng giám mục giáo hội phương Tây, thực lực thật sự là thâm bất khả trắc. Trong mắt tôi, thoạt nhìn liền giống hệt như người bình thường, thật là một điểm cũng không phát hiện ra. Có người trẻ tuổi mang nét mặt chấn động, mà trưởng bối trong sư môn bên người hắn thì mang vẻ mặt bất đắc dĩ. Tại sao mình lại có một vãn bối mất mặt như vậy? Cái gì mà thâm bất khả trắc? Đây căn bản chính là thường nhân. Tổng giám mục phương Tây đều tương đương với cường giả địa cấp hậu kỳ. Tại đây có không ít cường giả địa cấp hậu kỳ, cho dù sẽ che giấu khí tức cũng không đủ khả năng, một chút cũng không cảm ứng ra. Nhất là khí tức của mấy người nước ngoài này cũng không mạnh mẽ, thậm chí có thể nói là suy yếu. Người như vậy làm sao là tổng giám mục phương Tây? Đây là tổng giám mục trong miệng của các người sao? Phương Minh cười, nhìn về tộc trưởng nhà họ Mục, mà giờ khắc này sắc mặt tộc trưởng nhà họ Mục âm trầm. Mấy vị trưởng lão cũng mang nét mặt che lấp, nhìn về mấy người đàn ông nước ngoài. Nếu như mấy người kia là tổng giám mục, vậy giới tu luyện phương Đông sớm đã thâu tóm giới tu luyện phương Tây rồi. Phương Minh, mày bớt ở chỗ này hồ ngôn lộng ngữ đi. Mày cho rằng để mấy người nước ngoài bình thường xuất hiện là lừa gạt được sao? Nhất định mấy vị tổng giám mục còn đang trốn bên trong. Có người trẻ tuổi của nhà họ Mục mở miệng nói. À, đã như vậy, các người cứ đi lục soát đi. Chỉ cần có thể tìm ra, Phương Minh tôi không cần nhà họ Mục các người ra tay, trực tiếp tự sát trước mặt đông đảo đạo hữu. Nét mặt của Phương Minh ngưng lại, nghiêm nghị đáp. Nghe được lời của Phương Minh, mọi người tại đây toàn bộ đều đưa mắt nhìn về tộc trưởng nhà họ Mục bên kia. Nếu Phương Minh đều nói như vậy rồi, vậy nói rõ khách sạn này rất có thể không hề có tổng giám mục phương Tây. Mà nếu như khách sạn này không có tổng giám mục phương Tây, chẳng phải là nói nhà họ Mục lừa gạt họ sao? Đừng có hoa ngôn xảo ngữ. Lão nhị, đệ vào xem đi. Tộc trưởng nhà họ Mục mở miệng, nhị trưởng lão nhà họ Mục gật đầu, dẫn người theo vào trong sảnh lớn khách sạn. Nhưng mà 15 phút sau, nhị trưởng lão nhà họ Mục mang biểu tình thất vọng đi ra. Nhìn thấy nét mặt của nhị trưởng lão nhà họ Mục, không cần nhị trưởng lão nhà họ Mục mở miệng, đám người tại đây cũng liền biết kết quả. Không thể nào, vậy mà nhà họ Mục làm ra chuyện như vậy, phát thiệp anh hùng giả. Đây chính là coi toàn bộ giới tu luyện như con khỉ để mà đùa. Nếu như lúc này nhà họ Mục không thể cho mọi người một câu giải thích thỏa mãn, sợ rằng sẽ phải thừa nhận cơn giận của rất nhiều người. Đoàn người khe khẽ bàn luận, sắc mặt cao tầng nhà họ Mục càng ngày càng khó coi. Không tìm ra tổng giám mục phương Tây trong khách sạn này, đây là khả năng căn bản bọn họ chưa từng nghĩ tới. Cho nên trong lúc nhất thời cũng không biết nên ứng đối ra sao với cuộc diện lúc này. Phương Minh, mày quả nhiên là có thủ đoạn đáng sợ. Ngay khi cao tầng nhà họ Mục đang suy nghĩ xem phải giải thích ra sao, Mục Khải mở miệng, với tư cách là người trẻ tuổi có tài ăn nói nhất của nhà họ Mục, đầu óc của hắn vận chuyển nhanh hơn người thường, trong nháy mắt đã nghĩ đến biện pháp giải quyết. Mặc dù không biết mày giấu mấy vị tổng giám mục kia ở đâu, nhưng chuyện này không thể chứng minh mày không cấu kết cùng giáo hội phương Tây. Với tư cách là thần tử giáo hội, thân phận của mày quan trọng như vậy, làm sao giáo hội phương Tây lại thả mày trở về? Tao thấy trở về là giả, mục đích thật sự của mày là muốn quấy lên gió tanh mưa máu trong giới tu luyện phương Đông. Lời của Mục Khải nói khiến cho không ít người ở đây cũng lộ ra vẻ công nhận. Thực sự chính là đạo lý này, thần tử rất quan trọng đối với giáo hội phương Tây, là biển chữ vàng để giáo hội lừa dối tín đồ. Làm sao lại dễ dàng để cho hắn trở về trong nước? Giới tu luyện phương Đông cùng giới tu luyện phương Tây là thế địch. Cho dù ở đây có không ít thế lực có ân oán cùng với nhà họ Mục, nhưng nếu gặp phải giới tu luyện phương Tây đều sẽ nhất trí đối ngoại. Lời Mục Khải nói đã chạm đến tâm khảm những người tu luyện ở đây. Nếu như Phương Minh không thể đưa ra một lời giải thích hợp lý, lúc đó ôm suy nghĩ thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, đám người ở đây sẽ không bỏ qua cho Phương Minh. Phương Minh nở nụ cười, Mục Khải nói ra lý do này đã nằm trong dự liệu của hắn. Trên thực tế, từ khi trở về nước, hắn đã đặc biệt chuẩn bị kỹ lưỡng vì lúc này. Anh muốn câu trả lời, tôi đây sẽ nói cho anh biết. Sở dĩ tôi trở về nước là bởi vì giữa tôi và giáo hoàng của giáo hội phương Tây đã đạt thành hiệp nghị. Đối với giáo hoàng, chuyện tôi ở lại phương Tây chính là một sự uy hiếp. Tất nhiên sẽ uy hiếp đến sự thống trị của giáo hoàng. Do đó, mọi người nghĩ mà xem. Giáo hoàng bằng lòng nhìn thấy có một người đại diện cho chúa chuyển thế tồn tại hay sao? Mọi người trầm mặc, đều hiểu ý của Phương Minh. Chuyện này giống như thái tử cổ đại. Thái tử có địa vị rất cao, nhưng nếu như hoàng tử khác còn ở lại trong hoàng thành, nhất định sẽ khiến thái tử này cảm thấy không an tâm. Chỉ khi những hoàng tử này tới phần đất được phong riêng cho mình, thái tử mới có thể an tâm. Quan hệ giữa giáo hoàng cùng thần tử mặc dù không thể hình dung như vậy, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Giáo hoàng là giáo hội người thống trị cao nhất, nhưng thần tử là đại biểu cho chúa, nhất định thành viên giáo hội sẽ động tâm tư. Dù sao tất cả mọi người đều muốn suy xét cho đời sau của mình, thần tử đại biểu cho thời gian tới. Nếu nói đến chỗ này, tôi đây cũng xin nói thẳng, lần này về nước tôi và giáo hoàng cũng từng có ước định. Đó chính là giáo hội phương Đông bên này giao cho tôi phụ trách, và tiệc căn bên kia sẽ không nhúng tay. Mà cùng ngày khi tôi về nước đã chúc thánh cho tổng giám mục giáo hội phương Đông, sau đó tuyên bố không nhúng tay vào công việc của giáo hội phương Đông. Được xem như là một người trong nước, có thể khiến giáo hội phương Đông được danh chính ngôn thuận chân chính. Đây là điều duy nhất tôi có thể làm, hơn nữa cũng là điều tôi phải làm. Về phần có đúng như lời tôi nói hay không, rất nhiều tiền bối ở đây chỉ cần đi điều tra một chút sẽ biết ngay thật giả. Lời của Phương Minh vừa ra, sắc mặt người nhà họ Mục tập thể trở nên khó coi. Bởi vì lý do bọn họ công kích Phương Minh đã không đứng vững, ngược lại nét mặt của những người tu luyện khác ở đây khi nhìn về Phương Minh lại thay đổi. Trên mặt không ít người trẻ tuổi đều lộ ra khâm phục. Bị nhà họ Mục đuổi giết, chạy trốn tới nước ngoài, nghĩ đến hẳn phải hao hết tâm tư mới có thể trở thành thần tử của giáo hội. Mà sau khi trở thành thần tử, vẫn còn tâm tâm niệm niệm đến phương Đông, tình nguyện vứt bỏ thân phận thần tử tôn quý ở nước ngoài mà trở lại trong nước, hơn nữa còn cấp chính danh thay cho giáo hội phương Đông. Đây mới thật sự là lấy ơn báo oán, suy bụng ta ra bụng người. Nếu như đổi lại là bọn hắn mà nói, sợ rằng không làm được đến mức này, sợ rằng sẽ chọn ở lại phương Tây, thậm chí cực đoan một chút còn có thể ghen ghét hết toàn bộ giới tu luyện phương Đông. Sư phụ tôi là một thành viên của giới tu luyện phương Đông. Từ lúc nhỏ, sư phụ đã giáo dục tôi. Nếu sinh là người trong giới tu luyện phương Đông, như vậy khi chết chính là quỷ của giới tu luyện phương Đông. Tuyệt đối không thể làm ra chuyện có lỗi với giới tu luyện phương Đông. Những lời này tôi thời thời khắc khắc không dám quên, vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Mấy ông lão ở đây nghe được lời của Phương Minh, trên mặt đều lộ ra xấu hổ. Bọn họ đang nghĩ tới Bổ Thiên Chí Tôn. Trước đây, khi giới tu luyện phương Đông đối mặt với nội loạn cùng kẻ thù bên ngoài, là Bổ Thiên Chí Tôn lấy lực lượng một người bình định nội loạn, chống lại kẻ địch bên ngoài, ngăn cơn sóng dữ. Hiện nay, đệ tử của Bổ Thiên Chí Tôn bị nhà họ Mục truy sát, bọn họ lại thờ ơ, thật sự là có chút hổ thẹn với Bổ Thiên Chí Tôn. Tôi tin tưởng cậu Phương, thân làm đệ tử của Bổ Thiên Chí Tôn là không thể nào phản bội giới tu luyện phương Đông. Lão Phu cũng tin, dựa vào điều này, hẳn Bổ Thiên Chí Tôn sẽ không nhìn nhầm người. Có ông lão mở miệng, mà một vị mở miệng lập tức liền có những người khác đuổi kịp. Một đời tuổi trẻ nhà họ Mục có chút bất mãn, nhưng sau khi nhìn thấy những người này mở miệng thì không dám phản bác, bởi vì những người này đều là cường giả địa cấp hậu kỳ, cũng không phải bọn họ có thể trêu chọc nổi. Lúc này hai vị trưởng lão nhà họ Mục cũng có chút không biết phải làm sao, chỉ có thể đưa mắt nhìn về tộc trưởng, mà trong lòng tộc trưởng nhà họ Mục cũng lo lắng. Hắn không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ có nghịch chuyển lớn như vậy, Phương Minh hoàn toàn lật bàn. Hắn không ngốc, cho tới bây giờ trong lòng của hắn rõ ràng, đây là Phương Minh cố ý thiết kế bố cục dành riêng cho nhà họ Mục. Mục đích chính là muốn dụ dỗ nhà họ Mục bị lừa. Nhưng đến bây giờ hắn còn nghĩ mãi mà không rõ, lão tam nhà mình là chết ra sao. Kế hoạch của Phương Minh cũng không cao minh, nếu như có lòng bọn họ có thể nhìn thấu một cách rất dễ dàng. Nhưng bởi vì lão tam nhà mình chết mới để cho bọn họ cảm thấy nhất định là mấy người tổng giám mục phương Tây ra tay. Chư vị tiền bối, mấy người đàn ông nước ngoài này có phải là tổng giám mục hay không? Lẽ nào nhà họ Mục thật sự không biết? Tôi tin chỉ cần có lòng đi điều tra một chút là có thể điều tra ra. Nhưng nhà họ Mục không làm, hơn nữa còn phát thiệp anh hùng. Kỳ thật, nguyên nhân chân chính rất là đơn giản. Người nhà họ Mục sợ tôi. Lời nói của Phương Minh đưa tới hiện trường xôn xao. Mặc dù không biết rõ vì sao nhà họ Mục muốn nói dối, nhưng nếu như nói nhà họ Mục sợ hắn, vậy không khỏi quá giả dối một chút. Phương Minh hắn miễn cưỡng lắm mới có thể đạt được cấp chiến đấu cùng địa cấp tầng 3. Nhưng nhà họ Mục là gia tộc gì? Không nói mấy vị trưởng lão địa cấp hậu kỳ, chỉ riêng lão tổ nhà họ Mục, vị cường giả thiên cấp kia, cũng không phải là dựa vào hắn là có thể đối phó. Chư vị tiền bối, nếu không tin hãy suy nghĩ đi. Ban đầu ở nhà họ La, tôi và nhà họ Mục đánh một trận, tin tưởng mọi người cũng đều biết. Trước đây, vị cường giả thiên cấp Liêu Phàm muốn hại tôi, rốt cuộc không phải là bị pháp thân của sư phụ tôi diệt xác hay sao? Người nhà họ Mục sợ rằng tôi còn có cơ hội triệu hoán, cho nên mới chậm chạp không dám ra tay. Bằng không, vì sao lão tổ của nhà họ Mục vẫn ẩn nấp không có hành động chứ? Không thể không nói lời của Phương Minh vẫn rất có đạo lý, chỉ ít mấy ông lão ở đây lập tức lộ ra suy tư. Ban đầu ở nhà họ La, Phương Minh triệu hồi ra pháp thân của Bổ Thiên Chiến Tôn, hầu như toàn bộ giới tu luyện đều biết đến, mà uy lực của pháp thân này bọn họ cũng biết, đường đường cường giả thiên cấp đều không thể chịu đựng một chiêu, sợ rằng lão tổ nhà họ Mục cũng không có ngăn nổi. Nếu nói như vậy, nhà họ Mục làm thế này là đang mượn đao giết người, muốn mượn tay của bọn hắn thử dò xét Phương Minh, ép buộc Phương Minh tới con đường cùng. Nếu như Phương Minh thật sự bị buộc đến sơn cùng thủy tận, thật sự triệu hoán ra pháp thân của Bổ Thiên Chiến Tôn, ngược lại người gặp không may không phải chính là bọn họ sao? Nghĩ tới điều này, sắc mặt những ông lão đều trở nên vô cùng khó coi. Không ít người càng hừ lạnh thành tiếng, đưa mắt nhìn hướng tộc trưởng nhà họ Mục bên kia, vô hình tạo áp lực. Hiển nhiên là muốn nhà họ Mục đưa ra một lời giải thích hợp lý. Tuy rằng nhà họ Mục mạnh mẽ, thế nhưng đùa bỡn hết toàn bộ giới tu luyện, phần hậu quả này không phải nhà họ Mục có thể gánh nhận được. Các vị đạo hữu, không nên nghe tiểu tử này nói bậy. Làm sao nhà họ Mục tôi là làm chuyện như vậy được? Chỉ là tiểu tử này giở trò lừa bịp, không thể bắt được nhược điểm của hắn mà thôi. Tộc trưởng nhà họ Mục phải đứng ra. Lúc này nhà họ Mục đã khiến mọi người phẫn nộ rồi. Nếu như không giải thích, sợ rằng những người bọn họ tìm tới để đối phó với Phương Minh này sẽ xoay người bắt đầu đối phó với bọn họ. Cho dù nhà họ Mục bọn họ thật sự có ý đồ như Phương Minh nói, nhưng chuyện này tuyệt đối không thể thừa nhận. Một khi thừa nhận, nhà họ Mục chỉ có xong đời. Chỉ là tộc trưởng nhà họ Mục nói mà không có mấy người tin. Dù sao Phương Minh người ta bày ra nhiều chứng cứ như vậy, mà nhà họ Mục các người chỉ nói một câu đối phương giả dối, đã nghĩ chống đỡ cho xong chuyện. Trên đời này nào có chuyện tốt như vậy? Mục tộc trưởng, ân oán giữa nhà họ Mục các người cùng Phương Minh là thuộc về ân oán cá nhân của các người. Nhưng vì sao mà kéo tất cả người trong giới tu luyện vào? Không khỏi, quá đáng rồi. Có người mở miệng. Sau khi ánh mắt mọi người nhìn về người mới vừa mở miệng nói chuyện, vẻ mặt không ít người đều trở nên quái dị. Bởi vì người vừa nói chuyện cũng không phải hạng người vô danh, trên thực tế còn là cường giả nổi danh trong toàn bộ cường giả địa cấp hậu kỳ. Nhưng vị này không chỉ nổi danh cường giả đơn giản như vậy, càng là trưởng lão của một trong thập đại môn phái trong giới tu luyện, Minh Tâm Cung. Minh Tâm Cung xếp hạng thứ 5 trong thập đại môn phái, thực lực mạnh hơn nhiều so với nhà họ Mục. Nhà họ Mục có thể không để ý đến sự chất vấn của những cường giả khác, nhưng mà đối mặt Minh Tâm Cung cũng không dám làm càn. Một cái bẫy chết là bị hắn hóa giải được. Trong đám người, Niệm Giao Băng đưa mắt nhìn về Phương Minh. Trong đôi mắt đẹp có tia sáng, biểu hiện của Phương Minh khiến cho cô bất ngờ. Chẳng qua, như vậy vẫn chưa đủ. Cùng xuất thân từ môn phái lớn nên Niệm Giao Băng rất rõ ràng. Giữa các thế lực chỉ có nói lợi ích. Đừng xem lúc này Minh Tâm Cung đang chất vấn nhà họ Mục. Nhưng vị trưởng lão này của Minh Tâm Cung không phải vì giúp Phương Minh. Chẳng qua là muốn bức bách nhà họ Mục nhượng lại lợi ích. Chỉ cần nhà họ Mục đưa ra lợi ích đầy đủ, vấn đề này bọn họ cũng có thể xem như chưa từng phát sinh qua, hoặc có lẽ sẽ xem như không thấy. Cho nên, hiện nay Phương Minh cũng không tính là an toàn. Chỉ có thể nói hắn đã làm tan rã thế cuộc này, nhưng khoảng cách tới hòa giải thì còn rất xa. Anh còn có hậu chiêu gì đây? Niệm Giao Băng nhẹ giọng tự nói. Cô không nghĩ ra Phương Minh còn có chuẩn bị gì đằng sau để tiếp tục nhằm vào nhà họ Mục. Chư vị, nhà họ Mục tôi trong giới tu luyện lâu như vậy, há lại sẽ không biết chuyện nặng nhẹ ra sao? Làm sao có thể lấy chuyện này để mà trêu đùa mọi người? Mọi người cứ an tâm, vấn đề này đến lúc đó nhất định nhà họ Mục tôi sẽ cho mọi người một câu trả lời. Tộc trưởng nhà họ Mục nhìn về toàn trường ôm quyền nói, mà lời của hắn vừa ra, những cường giả địa cấp hậu kỳ đều không nói gì nữa. Tuy rằng một số người trẻ tuổi vẫn còn có chút bất mãn, thế nhưng dưới ánh mắt nhìn chăm chăm của trưởng bối nhà mình, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn câm miệng thôi. Thấy một màn như vậy, Phương Minh khẽ lắc đầu, ở trong lòng thở dài một hơi. Quả nhiên, giới tu luyện lấy lợi ích làm đầu. Chỉ cần nhà họ Mục đưa ra lợi ích, vậy thế lực khác làm sao có thể tiếp tục xen vào việc của người khác? Một màn này cũng không có ngoài dự liệu của Phương Minh. Từ đầu cho tới đuôi, hắn vẫn không nghĩ rằng có thể mượn lực lượng của thế lực khác trong giới tu luyện để đối phó cùng nhà họ Mục. Ân oán với nhà họ Mục, rốt cuộc cũng chỉ có thể dựa vào chính hắn. Mà tộc trưởng nhà họ Mục nói lời này, chẳng khác nào đang nói chờ sau khi sự tình lần này được điều tra rõ, sẽ cho mọi người một câu trả lời. Cái gọi là một câu trả lời chính là bồi thường lợi ích. Sở dĩ hắn tạo ra một cái bẫy lớn như vậy với nhà họ Mục, thứ nhất là vì khiến bọn họ buồn nôn một chút, thứ hai cũng là vì chuẩn bị cho mục đích sau cùng. Nghĩ tới những thứ này, Phương Minh đang chuẩn bị mở miệng nói tiếp. Chẳng qua, ngay khoảnh khắc trước khi mở miệng, ánh mắt của hắn đột nhiên nhìn về phương hướng bên ngoài khách sạn. Mà ngay sau đó, rất nhiều cường giả địa cấp hậu kỳ ở đây dường như cũng có cảm ứng, đều đưa mắt nhìn về phương hướng kia. Trên con đường ở mặt đông của khách sạn, có một bóng người xuất hiện. Khi bóng người kia đi ra, trên mặt toàn bộ những cường giả địa cấp hậu kỳ đều lộ ra khiếp sợ. Đây là một người thanh niên mặc quần áo xanh. Trên bộ thanh sam có ấn ký cửu phong, khí vũ hiên ngang. Bước tiến như thong thả, nhưng chỉ trong khoảnh khắc đã xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Nhìn thấy người thanh niên này, những lão giả địa cấp hậu kỳ đồng loạt im lặng. So với bọn họ các thiên tài trẻ tuổi lại lộ ra kinh nghi. Người trước mặt này chỉ đứng ở chỗ kia đã có thể mang đến áp lực rất lớn cho mọi người. Giống hệt như một núi cao ngất đứng ở nơi đó. Nhưng quan trọng là bộ dáng của nam thanh niên này rất là xa lạ. Căn bản bọn họ chưa từng thấy. Giới tu luyện, từ đâu lại xuất hiện một cường giả trẻ tuổi như thế? Thoạt nhìn cho dù so với đệ nhất công tử Phương Chiến đều không kém bao nhiêu. Là hắn. Trong đám người, trong mắt của Phương Chiến cũng co rút, người khác không nhận ra người này, nhưng hắn quen biết. Thánh tử Tông Thánh Cung, Kiều Hạo. Có người mở miệng, mà hắn vừa thốt lên xong, lập tức khiến nơi đây một mảnh xôn xao. Đương nhiên bọn họ biết Tông Thánh Cung, môn phái xếp hàng thứ hai trong thập đại môn phái, chỉ dưới nhà họ Phương, là tồn tại tự cho mình là đạo giáo chính thống. Đạo giáo mặc dù xuất phát từ phương Đông, nhưng trong nước cũng có nhiều trường phái. Trong đạo giáo lấy Thái Thượng Lão Quân làm chân quân duy nhất, từ khi Hồng Mông chưa khai đã tồn tại tự nhiên được sinh ra. Sau này trong truyền thuyết thần thoại tu hành, chẳng qua đều là hóa thân của Thái Thượng Lão Quân. Thái Thượng Lão Quân giáo hóa vạn dân, mà Lão Tử Lý Nhĩ chỉ là kiếp thứ 18 do Thái Thượng Lão Quân chuyển kiếp. Trước đây còn có 17 lần, cho nên Tông Thánh Cung tự xưng đạo giáo chính thống, cũng dẫn tới những môn phái đạo giáo khác bất mãn, tỉ như Long Hổ Phái hiện đang nổi danh khắp thiên hạ. Nhưng mặc kệ bất mãn ra sao, thế nhưng không ai dám phủ nhận thực lực của Tông Thánh Cung. Mỗi một đời cung chủ Tông Thánh Cung công tham tạo hóa đều là cường giả thiên cấp. Chuyện này cũng chưa tính là gì. Tông Thánh Cung có phong lão cửu phong, mỗi một vị đều là cường giả thiên cấp. Điều này cũng có nghĩa một Tông Thánh Cung có 10 vị cường giả thiên cấp. Có được một vị cường giả thiên cấp như nhà họ Mục đã mạnh mẽ như vậy rồi, có thể nghĩ Tông Thánh Cung mạnh mẽ ra sao. Trước mặt tồn tại khổng lồ như Tông Thánh Cung, căn bản nhà họ Mục không được coi là gì. Mà thánh tử Tông Thánh Cung, vậy chỉ có người đứng đầu một đời trẻ tuổi của Tông Thánh Cung mới được xưng hô như thế. Về thánh tử Tông Thánh Cung, bên ngoài không phải chưa từng có tin đồn. Tin đồn vị này từ 20 năm trước đã có thực lực vấn đỉnh tứ đại công tử. Chỉ có điều cuối cùng không biết vì nguyên nhân gì lại bỏ qua. Nhưng 20 năm trước, thánh tử Tông Thánh Cung cũng đã có được thực lực địa cấp trung kỳ. Không sai, thánh tử Tông Thánh Cung cũng không còn trẻ như mọi người đã thấy. Phỏng đoán đã chừng hơn 40 tuổi, thậm chí có thể tuổi tác còn lớn hơn. Nhưng bởi vì tu luyện cho nên tướng mạo thoạt nhìn cũng không tính là quá già. Đương nhiên đối với giới tu luyện mà nói, hơn 40 tuổi kỳ thực mới đang ở tuổi chủ đạo. Trong mắt những cường giả thế hệ ở trước đây, giống Phương Minh, cái tuổi này chỉ có thể coi là đứa bé. Hẳn là hắn đã bước chân vào địa cấp hậu kỳ rồi. Có lão giả có chút không xác định đánh giá Kiều Hạo. 20 năm trước, Kiều Hạo chính là địa cấp trung kỳ, mà lúc kia cái gọi là người đứng đầu trong tứ đại công tử chẳng qua mới chỉ là địa cấp tầng 3. Ai cũng không biết vì sao Kiều Hạo chọn buông tha tranh đoạt danh ngạch tứ đại công tử. Mặc kệ vì sao, cũng không có người có thể phủ nhận thực lực cùng thiên phú khủng bố của Kiều Hạo. Thời gian hơn 20 năm qua đi, bây giờ Kiều Hạo lại mạnh lên bao nhiêu? Cho dù ở đây có không ít cường giả địa cấp hậu kỳ, cũng đều không dám đoán chắc. Chỉ ít, những cường giả địa cấp tầng 6 cùng tầng 7 thật sự chưa dám xác định hiện tại mình có phải là đối thủ của Kiều Hạo hay không. So với sự khiếp sợ của mọi người dành cho Kiều Hạo, người nhà họ Mục nghi ngờ hơn chính là vì sao Kiều Hạo lại xuất hiện ở đây. Tông Thánh Cung với tư cách một trong thập đại môn phái, lần này đương nhiên nhà họ Mục bọn họ cũng đưa tới thiệp anh hùng. Chẳng qua căn bản nhà họ Mục không trông cậy vào Tông Thánh Cung sẽ phái người đến đây. Cho dù có phái thì đoán chừng chỉ phái một người cấp bậc trung tầng qua. Không phải bởi vì Tông Thánh Cung sĩ diện mà là đối mặt với mấy vị tổng giám mục phương Tây. Chẳng qua chỉ là địa cấp hậu kỳ mà thôi. Tông Thánh Cung thật đúng là không để vào trong mắt. Nếu thật sự phái phong lão nào qua thì mới là hạ giá. Điểm này chỉ cần chú ý, những người của thập đại môn phái tới đây từ trước sẽ thấy rõ. Thực lực mạnh nhất cũng chẳng qua là địa cấp tầng 7. Ngược lại, những thế lực hơi kém một chút lại phái ra địa cấp tầng 8, thậm chí là cường giả tầng 9. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Thập đại môn phái đã không cần bày ra thực lực của mình. Không ai sẽ đi chất vấn thực lực của thập đại môn phái. Ngược lại là thế lực khác, bọn họ nghĩ thừa cơ hội này triển lộ một chút thực lực nhà mình. Tuy rằng Kiều Hạo không phải người có thực lực cao nhất, nhưng bởi vì thân phận thánh tử Tông Thánh Cung siêu nhiên, trong nháy mắt trở thành người được chú ý nhất ở đây. Thậm chí không ít người đã quên chuyện giữ Phương Minh cùng nhà họ Mục, đều đưa mắt nhìn về người đã từng là tuyệt thế thiên kiêu, muốn biết người này đột nhiên hiện thân là vì nguyên nhân gì? Hơn 20 năm, bản thánh tử vẫn dừng ở núi Trung Nam tìm tu, chưa từng xuống núi một bước. Không nghĩ tới bây giờ giới tu luyện dĩ nhiên trở nên không chịu được như thế. Chỉ tới cảnh giới như vậy mà cũng có thể trở thành người đứng đầu tứ đại công tử. Kiều Hạo mở miệng, mà câu đầu tiên của hắn liền khiến ở đây một mảnh xôn xao. Vị thánh tử Tông Thánh Cung vừa tới đã nhằm vào đệ nhất công tử Phương Chiến. Trong lời nói còn mang theo ý khinh thường, chỉ sợ là lai giả bất thiện. Nhất là sau lưng Phương Chiến lại là nhà họ Phương, là một gia tộc truyền kỳ nhất giới tu luyện. Một cái là Tông Thánh Cung chỉ xếp dưới nhà họ Phương. Kiều Hạo nói ra lời này, thế nhưng lại mang ý nghĩa không tầm thường. Sắc mặt của Phương Chiến cũng trở nên lạnh lẽo trong nháy mắt. Với tư cách là đệ nhất công tử, vẫn luôn hưởng thụ thế nhân tán tụng. Làm gì đã bị người khác trào phúng như vậy bao giờ? Nếu như đổi lại là người khác, hắn đã sớm nổi giận. Nhưng lúc này đối mặt cùng với Kiều Hạo, cho dù hắn có lửa giận cùng trời, cũng chỉ có thể đè xuống, lập tức hừ lạnh một tiếng, biểu thị bất mãn của chính mình. Phế vật, mày có tư cách gì mà bất mãn? Khi bản thánh tử ở tuổi này của mày đã là địa cấp tầng 5, chỉ một ngón tay đã có thể nghiền ép được phế vật như mày. Con người Kiều Hạo ngưng, thả ra uy áp khổng lồ trực tiếp hướng về Phương Chiến. Trong nháy mắt, sắc mặt Phương Chiến trở nên tái nhợt, thân thể rung lên không thể chịu nổi. Người nhà họ Phương tôi, há lại là Tông Thánh Cung các người có thể động vào. Mắt thấy Phương Chiến sắp không thể chịu nổi, thế nhưng đúng lúc này một tiếng quát nhẹ truyền ra. Một bóng trắng cứng như vậy đột ngột xuất hiện trước mặt Phương Chiến, đối mặt với Kiều Hạo. Bác cả! Bóng người này xuất hiện, áp lực trên người Phương Chiến tiêu tán trong nháy mắt. Lập tức ngẩng đầu nhìn về bóng người mặc đồ trắng phía trước, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Phương Chiến vừa gọi một tiếng bác cả này, những người trẻ tuổi kia còn đang nghi ngờ thân phận của vị này. Thế nhưng những cường giả già đời trước lại bạo phát ra tiếng kinh hô, giống như khi Kiều Hạo đến lúc trước. Năm nay Phương Chiến đã hơn 30, đại biểu cho người đứng đầu trong thế hệ trẻ nhà họ Phương. Như vậy vị bác cả này của hắn chính là Phương Thiên, người đứng đầu thế hệ thanh niên nhà họ Phương, là tồn tại nổi danh như Kiều Hạo. Tuyệt thế thiên kiêu năm xưa chưa tới 30, liền tu luyện đến địa cấp trung kỳ. Hơn nữa có một điều rất quỷ dị, giống như Kiều Hạo, Phương Chiến cũng có thực lực tranh đoạt danh ngạch tứ đại công tử của năm đó, nhưng mà cũng không đi tranh đoạt. Hơn nữa sau khi đi lại mấy năm ngắn ngủi trong giới tu luyện, liền trở về nhà họ Phương không hề ra ngoài. Hai người có thiên phú chân chính của nhà họ Phương cùng Tông Thánh Cung đều đã tới rồi. Tại sao tôi cảm thấy chuyện lần này dường như không có đơn giản? Nhìn là được rồi, nhà họ Phương cùng Tông Thánh Cung, hai thế lực lớn vẫn luôn ở tranh đấu gay gắt nhiều năm. Lần này hai người này đến, đoán chừng lại có một trận chiến lớn. Kiều Hạo nhìn Phương Thiên biểu môi, hắn biết Phương Thiên sẽ xuất hiện, bởi vì nhà họ Phương bên kia, người duy nhất có thể chống lại hắn cũng chỉ có Phương Thiên. Phong lão phái bản thân mình xuống núi, đương nhiên nhà họ Phương bên kia cũng sẽ để Phương Thiên xuất hiện. Nhưng mà trên mặt Kiều Hạo rất nhanh lại treo lên nụ cười lạnh tràn đầy khinh thường. Năm đó hắn cùng Phương Thiên thật sự là lực lượng ngang nhau. Thế nhưng hơn 20 năm tìm tu, lại thêm tự mình lấy được kỳ ngộ, căn bản Phương Thiên sẽ không phải là đối thủ của mình. Chỉ biết ỷ mạnh hiếp yếu, bắt nạt tiểu bối. Tông Thánh Cung các ngươi chỉ còn lại những bản lãnh này sao? Ánh mắt của Phương Thiên chỉ có Kiều Hạo, mà sau khi Kiều Hạo nghe thấy như vậy lại cất tiếng cười to. Tứ đại công tử có tiếng mà không có miếng. Hôm nay càng có hai đại ngu ngốc bị phế. Bản thánh tử cảm thấy đây hẳn là thời gian một lần nữa quyết định danh ngạch tứ đại công tử. Thật sự là buồn cười. Tứ đại công tử là trước đây Thiên Cơ lão nhân quyết định quy củ. Làm sao người như ngươi có khả năng sửa đổi? Một đời trẻ tuổi Tông Thánh Cung các người không người, lại còn trách ai? Trên mặt Phương Thiên cũng lộ ra trào phúng. Nhưng mà giờ khắc này, nét mặt của Kiều Hạo giống như sư tử bị giẫm phải đuôi, tức giận tím mặt. Phương Thiên, người khác không biết vì sao một đời trẻ tuổi tông thánh cung không thể xuất thế. Lẽ nào trong lòng của ngươi còn không có hiểu rõ? Kiều Hạo có lý do nổi giận. Một đời trẻ tuổi tông thánh cung không phải không có cường giả địa cấp tầng 3. Tranh đoạt một vị trí tứ đại công tử là dư xài. Mà sợ dĩ mấy năm nay tông thánh cung không có đệ tử kiệt xuất xuống núi đi lại, hoàn toàn bởi vì một bí mật năm xưa. Không chỉ tông thánh cung, còn bao gồm mấy môn phái lớn khác trong thập đại môn phái cũng giống như vậy. Chuyện này mới đưa đến danh ngạch tứ đại công tử rơi vào trên người dạng người như một võ cùng Chu Thương. Trong núi không hổ, hầu tử xưng vương mà thôi. Mà bí mật này liên quan với nhà họ Phương. Nếu như không phải do người kia của nhà họ Phương, bố cục của giới tu luyện bây giờ sợ rằng đã thay đổi từ lâu. Kiều Huynh nói không sai. Phương Thiên, nhà họ Phương các người được tiện nghi còn muốn làm ra vẻ thông minh. Lại là một giọng nói truyền tới. Một người đàn ông mặc đạo bào bát quái, lưng đeo một cây dù đi mưa xuất hiện. Đồng thời ở phương hướng đối nghịch với người đàn ông lưng đeo dù, có một người đàn ông mặc long bào vàng ống hiện thân. Trên người tản ra khí tức hoàng giả, mỗi một bước đều có lực lượng dao động khiến cho người ta sợ hãi. Một phiêu miểu xuất trần, một bá đạo tuyệt luân. Sự xuất hiện của hai người này trong nháy mắt hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Thái Ức Lâu, Chu Tính, Thiên Long Tông, Long Tử. Thái Ức Lâu cùng Thiên Long Tông cùng là một trong thập đại môn phái, hơn nữa bài danh thứ ba cùng thứ tư. Mà hai người này cũng là cường giả cùng thời kỳ với Phương Thiên và Kiều Hạo. Ngày hôm nay, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Vậy mà các cường giả trẻ tuổi đời trước lại không ngừng hiện thân. Chuyện này tuyệt đối không phải vì mấy vị tổng giám mục phương Tây có lẽ có mà đến. Lần này cho dù những tiểu bối trẻ tuổi cũng đều biết chuyện không có đơn giản. Mấy tổng giám mục giáo hội phương Tây còn không đến mức khiến cho những người từng là thiên kiêu trẻ tuổi hiện thân. Hơn 20 năm trước, một đời trẻ tuổi. Đó là một đời có thiên phú kinh khủng cùng tuyệt luân nhất trong trăm năm qua của giới tu luyện. Tôi nhớ được Thiên Cơ Môn đã xưng một đời thiên kiêu như Kiều Hạo là một thời hoàng kim. Nhưng mà không biết vì sao, vào 20 năm trước, thế hệ này đột nhiên tập thể ở ẩn. Nhiều năm như vậy đều chưa từng xuất thế. Đúng đúng đúng, lúc đó rất là nhiều người trong giới tu luyện đều suy đoán rốt cuộc là nguyên nhân gì. Chẳng qua nhiều năm như vậy, từ đầu tới cuối vẫn không nhận được đáp án, liền trở thành một huyền án trong giới tu luyện, mà ngay cả môn phái tình báo lợi hại nhất như Hoa Vũ Lâu đều không thể nào nhận được đáp án. Những cường giả lâu năm này, bởi vì bốn người Kiều Hào xuất hiện mới bắt đầu nhớ đến thời gian 20 năm trước. Một nhóm thiên tài tuyệt thế đột nhiên mai danh ẩn tích, nhưng sự thật chứng minh thiên tài tuyệt thế vẫn là thiên tài. Lần này hiện thân, mỗi một người đều có thực lực địa cấp hậu kỳ. Nhìn Chu Tinh cùng Long Tử xuất hiện, còn mang nét mặt nghiêm túc như vậy, khóe miệng của Phương Thiên hơi co quắp một chút, sau đó đầu hơi hơi cong lên, trong mắt cũng có một tia bất đắc dĩ. Trước đây hắn còn có Kiều Hạo, kể cả Chu Tinh cùng Long Tử, cùng với những thiên tài cùng thời đại khác, sợ dĩ sẽ mai danh ẩn tích. Nguyên nhân này đương nhiên hắn biết, hơn nữa nguyên nhân này cũng có liên quan với nhà họ Phương. Kỳ thực, vấn đề này trong thập đại môn phái không phải là bí mật, nhưng lại tuyệt đối không tiết lộ ra ngoài. Nguyên nhân rất đơn giản, gánh không nổi chuyện mất mặt này. Bị Thiên Cơ Môn xưng là một thời hoàng kim, vậy mà tất cả bọn họ đều thua ở trên tay một người. Hơn nữa đến cuối, liên thủ không phải là đối thủ của đối phương. Các người, cùng lên đi. Nghĩ đến trước đây, ngón tay tên kia chỉ khắp mặt bọn họ một lượt. Phương Thiên liền có chút hết chỗ nói. Đương nhiên nếu như Phương Thiên có hiểu biết với những ngôn ngữ mạng thời nay, thì sẽ biết hiện nay có một câu nói rất thịnh hành. Không phải tôi nhầm vào ai. Tôi muốn nói tất cả mọi người ngồi đây đều là rác rưởi. Những lời này dùng để hình dung hình ảnh lúc ấy thật sự quá thích hợp. Mà cũng chính vì cuộc chiến với tên kia lúc ấy mới khiến hăng hái của bản thân cùng đám người Kiều Hào hoàn toàn bị đánh mất hết. Có vị kia, tứ đại công tử còn có ý nghĩa gì? Cho nên, trước đây nhóm người bọn họ đồng thời quyết định quay trở lại tông môn, chuyên tâm tu luyện. hơn 20 năm đều chưa từng rời khỏi tông môn đi lại trong giới tu luyện, thẳng cho đến lần này bị trưởng bối trong sư môn phân phó. Kỳ thật cũng không có gì không thể nói, hơn 20 năm này sở dĩ bọn tôi chuyên tâm tu luyện cũng là vì 20 năm trước thua trên tay một người. Thái Ức Lâu biết đám người ở đây đều tò mò vì sao khi trước bọn họ tập thể biến mất mà giờ khắc này cũng trực tiếp nói ra, nét mặt cực kỳ thản nhiên, điều này nói rõ hắn đã thật sự buông xuống. Cái gì? Cùng thua trên tay một người? Đoàn người một mảnh xôn xao, bọn họ nghĩ tới rất là nhiều khả năng, nhưng không hề nghĩ tới khả năng này. Phải biết rằng trong giới tu luyện, một lần thắng bại cũng không coi vào đâu. Lẽ nào chỉ bởi vì một lần thất bại liền chuyên tâm tu luyện 20 năm? Nếu thật sự là vậy, sợ rằng hơn 9 thành người trong giới tu luyện đều phải bế môn không ra. Không, phải là 99% người đều bế quan tu luyện đi. Dù sao ngoại trừ cường giả có thực lực mạnh ra, ai dám nói mình chưa từng bị thua. Cho dù là cường giả có thực lực mạnh nhất, trước khi chưa trưởng thành, đoán chừng cũng đã từng bại trận. Nếu như chỉ bại trận bình thường, không đáng kể một chút nào. Nhưng mà năm xưa, chúng ta những người này liên thủ, cùng thua trên tay một người. Một âm thanh lành lạnh truyền đến, ngay sau đó, một cô gái mặc đồ trắng xuất hiện, tóc dài phấp phới, phong thái siêu nhiên, cũng không kém bao nhiêu so với Niệm Giao Băng. Quan trọng nhất là so với Niệm Giao Băng, cô ta lại mang theo một tia ý vị thành thục. Tử Sương Tiên Tử. Nữ nhân này vừa xuất hiện, có người ở đây mang theo giọng điệu không dám tin, mở miệng. Tử Sương Tiên Tử, truyền nhân của Tử Sương Điện trong thập đại môn phái. 20 năm trước, một trong tam đại mỹ nhân của giới tu luyện, danh khí còn cao hơn một bậc so với Niệm Giao Băng bây giờ, thực lực cũng phi phàm. Chẳng qua so với khiếp sợ thân phận của Tử Sương Tiên Tử, mọi người càng khiếp sợ lời nói của Tử Sương Tiên Tử hơn. Lấy Kiều Hạo cùng Chu Tinh, còn có Long Tử, thậm chí cả Tử Sương Tiên Tử liên thủ, vậy mà đều thua trên tay cùng một người. Chẳng lẽ là một vị cường giả thế hệ trước không biết xấu hổ ra tay? Chỉ là suy nghĩ một chút lại cảm thấy không thể nào. Trước đây mấy vị này đều là nhân tài kiệt xuất trong môn phái. Nếu thật sự có cường giả thế hệ trước ra tay, những môn phái kia tuyệt đối không thể nào ngồi xem mặc kệ. Hơn nữa thua trên tay cường giả thế hệ trước cũng không có gì mất mặt. Không chỉ đám người chúng tôi, một đời chúng tôi lúc trước có bao nhiêu đạo huynh nản lòng thoái chí, chuyên tâm tu luyện. Tôi cảm thấy mọi người chắc là có thể biết dựa vào số người mai danh ẩn tích. Tử Sương Tiên Tử mở miệng lần nữa, mà lời nói của cô ta khiến cho trên mặt mấy người ở đây đều lộ ra suy tư. Chỉ là càng suy tư, biểu tình trên mặt càng thêm khiếp sợ. Bởi vì mỗi khi nhớ tới một cái tên, bọn họ liền khiếp sợ một phần. Tối thiểu đã vượt lên trước 10 người. Nếu như tôi nhớ không nhầm, 10 thiên tài kiệt xuất nhất trong thế hệ Tử Sương Tiên Tử, hình như sau này đều đột nhiên im hơi lặng tiếng. Đương nhiên, có thể còn không chỉ có chừng đó. Hẳn là 8 người đi. Không, tôi cảm thấy đúng hơn là 13 người. Nhìn đám người đang đoán già đoán non, Kiều Hạo trực tiếp cắt đứt suy đoán của mọi người. Không cần suy đoán, tổng cộng là 12 người. 12 người kiệt xuất nhất trong thời đại của chúng tôi. Đoàn người một mảnh xôn xao, 12 vị thiên tài kiệt xuất nhất trong thế hệ Kiều Hạo. Ở năm đó, dĩ nhiên liên thủ còn thua trên tay một người. Đám người ở đây thật sự không nghĩ tới ai có thể có bổn sự như vậy, đánh bại 12 vị này liên thủ. Kỳ thật người này, tôi tin tưởng không ít người ở đây vẫn có ấn tượng. Hắn chính là Phương Chính của nhà họ Phương. Nét mặt Chu Tinh bình thản, nhưng tất cả mọi người có thể nhận thấy khi hắn nói ra tên này, giọng điệu có chút run run. Có thể nghĩ cái tên này mang tới cho hắn áp lực lớn ra sao. Dù cho đã qua hơn 20 năm, vẫn như trước không thể chân chính tiêu tan. Mà lời của Chu Tinh vừa ra khỏi miệng, trên mặt phần lớn người ở đây đều lộ ra vẻ mờ mịt. Chỉ có một số lão giả địa cấp hậu kỳ giật giật mi mắt, biểu tình trên mặt trở nên quái dị. Nguyên nhân vì bọn họ đã từng tiếp xúc cùng với chủ của cái tên này. Nếu như muốn bọn họ dùng từ ngữ để mà hình dung vị này, đó đã không phải là thiên tài tuyệt thế đơn giản, mà là biến thái, một vị thiên tài biến thái. Bị mọi người sao lãng, lúc này nét mặt Phương Minh cũng có chút ngạc nhiên. Vì vậy cái tên này cũng không phải lần đầu hắn nghe. Bất kể là trong miệng Lăng Phong, cha của Lăng Dao, hay là ban đầu chứng kiến dòng chữ bá đạo được khắc trong cung điện dưới nước, nói tới đều là vị mãnh nhân này. Chỉ là hắn không nghĩ tới vị mãnh nhân này đã vậy còn quá mãnh liệt. Ở hơn 20 năm trước, một mình một người đánh bại 12 vị thiên tài đứng đầu cùng thời đại liên thủ. Sư phụ, Phương Chính này là ai? Một nhân vật lợi hại như vậy, vì sao chúng ta đều chưa từng nghe qua? Quá là kinh khủng rồi, một người đánh bại 12 thiên tài đứng đầu cùng nhau liên thủ. Phương Chính này là già bắt nạt trẻ hay sao? Trong đám người, đám đệ tử trẻ tuổi đang không ngừng nghị luận, mà phần lớn ông lão cũng đều nghi ngờ. Rốt cuộc, vẫn có một lão giả trong số đó thở dài một hơi, hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Phương Chính không phải là lấy già bắt nạt trẻ. Phương Chính cùng Kiều Hào bọn hắn đều là cùng một thời đại, đều là thiên tài trẻ tuổi của 20 năm trước. Chỉ là nếu như nói Kiều Hào bọn hắn là một thời hoàng kim, như vậy Phương Chính nên tính là một thời siêu hoàng kim. Lão giả kia mở miệng, bởi vì hắn là từng gặp Phương Chính. Người này thật sự là một mãnh nhân chân chính, quét ngang tất cả thiên tài cùng thời đại. Trước đây, khi chưa tới 20 tuổi, đã trở thành cường giả địa cấp tầng 4, áp chế tất cả thiên tài thời đại kia đều không có ngóc đầu lên được. Nếu như phải so sánh Phương Chính cùng nhân vật lớn từ xưa tới nay của giới tu luyện, vậy chỉ có thể nói Phương Chính có tư thái thiếu niên chí tôn. Những lời này khiến cho những người trẻ tuổi ở đây một mảnh xôn xao. Trên mặt nguyên một đám đều lộ ra vẻ không thể tưởng. Chí tôn là gì? Đó là người đứng đầu nhất trong giới tu luyện. Từ cổ chí kim, toàn bộ giới tu luyện có thể xưng là chí tôn, cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, mà người gần đây nhất chính là Bổ Thiên Chí Tôn. Sự tích về Bổ Thiên Chí Tôn trong giới tu luyện có rất nhiều. Đây chính là tồn tại vô địch sau thời niên thiếu, có thể khiến toàn bộ thiên tài trong giới tu luyện phải im lặng, quét ngang tứ đại công tử, thậm chí lực áp cường giả của thế hệ trước. Chí tôn chính là đại biểu cho vô địch. Vậy mà Phương Chính lại có thể có được xưng hô như vậy, có thể nghĩ thiên tư cùng thực lực kinh khủng ra sao. Nhưng vì sao sự tồn tại của thiên tài như thế, vậy mà bọn họ chưa từng nghe qua? Nguyên nhân các người chưa từng nghe qua rất là đơn giản. Bởi vì sau khi Phương Chính triển lộ tài hoa mạnh mẽ, đè ép một đời thiên tài trẻ tuổi, liền im hơi lặng tiếng trong giới tu luyện. Nếu như tôi không đoán nhầm, nguyên nhân rất đơn giản. Đối mặt với một đời trẻ tuổi, hắn đã không tìm được động lực. Hẳn là bắt đầu tìm kiếm một số bí cảnh hoặc là cấm địa. Chẳng qua, rốt cuộc Phương Chính đi đâu? Tôi tin rằng chuyện này phải hỏi nhà họ Phương. Lão giả này vừa nói xong, đưa mắt nhìn về hướng Phương Thiên, mà biểu tình trên mặt Phương Thiên không có bất kỳ biến hóa nào. Đối với Phương Chính, cảm xúc của nhà họ Phương là phức tạp. Phương Chính là thiên tài kiệt xuất nhất của nhà họ Phương, có tư thế thiếu niên chí tôn, là người có khả năng nhất đưa nhà họ Phương về phía trước một bước. Nhưng vì có chút nguyên nhân, Phương Chính rời khỏi nhà họ Phương, từ đó về sau không có tin tức. Chúng ta nhiều người như vậy cũng không phải là đối thủ của một mình hắn. Dưới sự nản lòng thoái chí cũng không có hứng thú đối với danh hiệu tứ đại công tử. Chu Tinh của Thái Ức Lâu cười khổ, nhớ năm xưa bọn hắn đều là thiên tài trẻ tuổi tâm cao khí ngạo. Sau khi gặp phải đả kích này, lại làm sao có thể không biết xấu hổ đi tranh đoạt danh hiệu tứ đại công tử. Chẳng qua là phải khiến người khác chê cười, cho dù người ngoài không biết trận chiến lúc trước, nhưng chính bọn họ cũng không thể vượt qua rào cản trong lòng kia. Cũng chính là dưới tình huống này, đám người Chu Tinh mới lựa chọn chuyên tâm tu luyện, từ đó trở thành một huyền án trong giới tu luyện. Hôm nay rốt cuộc cũng tra ra manh mối. Đây không phải là nói trước đây những người này đều bị Phương Chính đánh tới tự bế hay sao? Có người trẻ tuổi tổng kết. Tự bế ư? Không ít lão giả nghe khóe miệng co quắp. Từ này hình dung vẫn đủ khít khao, chỉ là nếu những người này đều đã tự bế hơn 20 năm, vì sao lần này đột nhiên xuất hiện cùng một lúc. Đã nhiều năm như vậy, vị kia còn không có tin tức. Nếu như đoán không nhầm, sợ rằng đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Thiếu niên chí tôn, trời ghét người tài. Long tử của Thiên Long Tông chậm rãi nói, bại bởi Phương Chính, bọn hắn tâm phục khẩu phục. Nhưng nếu Phương Chính xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vậy tâm ma của bọn hắn cũng liền được giải khai nhiều. Dù sao một người chết, cho dù có thiên tư tuyệt luân hơn, đó cũng là một người chết. Súng bắn chim đầu đàn, sau khi rời khỏi nhóm bay quá cao, cũng không nhất định chính là chuyện tốt. Đám người ở đây hiểu ý của đám người Long Tử. Đây là cảm thấy Phương Chính đã chết rồi, cho nên lúc này mới toàn bộ rời núi. Mà lời Long Tử nói cũng nhận được sự tán thành của tất cả mọi người. Phương Chính có tư thế thiếu niên chí tôn, hơn 20 năm vẫn chưa từng hiện thân. Ngoại trừ gặp phải chuyện ngoài ý muốn, không còn cách giải thích nào khác. Bởi vì có nhà họ Phương làm chỗ dựa, căn bản Phương Chính không cần ẩn giấu thiên phú của mình. Không người nào dám âm thầm ra tay sát hại hắn. Trong số đám người ở hiện trường, duy chỉ có Phương Minh nhíu mày, trực giác nói cho hắn biết, mảnh nhân kia chưa chết. Dù sao, ban đầu khi ở huyệt mộ trong lòng đất, người có thể khắc dòng chữ bá đạo như vậy, không thể nào dễ dàng gặp chuyện ngoài ý muốn. Nếu vị kia đã gặp phải chuyện ngoài ý muốn, như vậy hiện nay cũng là lúc giới tu luyện nên bài danh lại thêm một lần. Kiều Hạo nói, ý của hắn rất rõ ràng. Lần này mọi người đến chính là vì một lần nữa quyết định thứ hạng của một đời trẻ tuổi. Nhưng mà khiến mọi người nghi ngờ, dựa theo quy tắc của tứ đại công tử, tuổi của bọn hắn đã không thể nào trúng tuyển, tuổi tác đều vượt chỉ tiêu. Dù sao tứ đại công tử nhất định phải từ 40 trở xuống. Phương Minh vẫn đang trầm mặc và lúc này đột nhiên mở miệng ho. Hắn mặc kệ chuyện giữa những môn phái này cùng nhà họ Phương, nhưng bây giờ chuyện giữa hắn và nhà họ Mục còn chưa giải quyết. Những người này sau khi xuất hiện trực tiếp gây động tĩnh lớn, đoạt chủ vị. Tiếng ho khan đem sự chú ý của mọi người hấp dẫn qua đây. Nét mặt Phương Minh không kiêu ngạo, không xỉm nịnh, chậm rãi nói. Chư vị tiền bối, lúc này là thời gian để giải quyết ân oán giữa tôi cùng nhà họ Mục. Câu nói kế tiếp Phương Minh cũng không nói, nhưng ý của hắn cũng đã biểu lộ ra. Điều này làm cho nét mặt của không ít người ở đây trở nên quái dị. Đối mặt với sự tranh đoạt giữa thập đại môn phái, đây là lúc nào mà Phương Minh còn dám mở miệng cắt ngang. Đây quả thật là ngáy con mới đẻ không có sợ cọp. Đám người Kiều Hạo cũng đưa mắt nhìn về Phương Minh, nhíu mày hỏi. Cậu cũng là người nhà họ Phương. Trên thực tế, đám người Kiều Hạo căn bản không hề để ý đến nội dung bên trong thiệp anh hùng mà nhà họ Mục phát. Chỉ biết một cái tên Phương Minh như vậy mà thôi, bởi vì bọn họ căn bản không phải tới vì chuyện này. Nhưng mà người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Lời Kiều Hạo vừa ra đưa đến sự phỏng đoán của không ít người. Phương Minh là đệ tử của Bổ Thiên Chí Tôn, cho nên ngay từ đầu tất cả mọi người không hướng suy nghĩ tới nhà họ Phương. Nhưng giới tu luyện có đôi khi thật sự rất chú ý huyết thống. Mượn người nhà họ Phương mà nói, đệ tử bình thường đều có thể so với thiên tài của những môn phái khác. Chỉ là bởi vì tài nguyên tu luyện của nhà họ Phương thôi sao? Đáp án dĩ nhiên là không. Nói khó nghe một chút, tài nguyên bồi dưỡng đệ tử dưới địa cấp, chỉ sợ không phải thập đại môn phái, những môn phái khác cũng có thể thỏa mãn, cho dù kém cũng không kém bao nhiêu. Chuyện này cũng giống như bồi dưỡng một đứa bé. Nhà họ Phương là kẻ có tiền, vì vậy cho đứa bé học ở nhà trẻ tư nhân. Mà môn phái khác ít tiền hơn thì cho đứa bé đi học ở nhà trẻ công lập. Hai bên có thể chênh lệch trên các phương diện ăn uống, nhưng chênh lệch có lớn hơn cũng không lớn bao nhiêu. Nguyên nhân vì mấy đứa bé tuổi này hấp thu dinh dưỡng cùng tri thức đều là có hạn. Sở dĩ nhà họ Phương có thể vẫn hưng thịnh, ngoài trừ tài nguyên tu luyện, còn có một nguyên nhân rất quan trọng, đó chính là huyết thống. Huyết thống trên thực tế vẫn luôn tồn tại, dùng cách nói của khoa học hiện nay chính là gen. Hiện nay rất nhiều nhà giàu đứng đầu khi sinh đẻ đời kế tiếp đều sẽ xem xét vấn đề về gen. Rất nhiều người bình thường công kích chuyện kẻ có tiền thời nay tìm bà xã, đòi hỏi phải có trình độ học vấn là nghiên cứu sinh, thậm chí càng cao hơn. Cảm thấy quan điểm này rất là sai lầm. Nhưng nếu như tìm hiểu thị trường ngành nghề đẻ thuê này, liền sẽ phát hiện ở trong nhóm để thuê có yêu cầu càng nghiêm khắc với chuyện này hơn. Gen truyền thừa là vấn đề khó mà giới khoa học hiện nay chưa thể giải đáp hoàn toàn. Thế nhưng trong giới tu luyện rất rõ ràng tầm quan trọng của gen. Chỉ có điều trong giới tu luyện không gọi là gen, mà gọi là huyết mạch. Huyết mạch của một vị cường giả cùng huyết mạch một người bình thường là không giống nhau. Mượn Phương Minh mà nói, bởi vì sách ngâm thuốc dẫn tới huyết mạch của hắn mạnh mẽ hơn người tu luyện bình thường rất nhiều. Mà huyết mạch này cũng có thể truyền thừa tiếp theo. Như vậy đời sau của hắn từ lúc vừa ra đời đã có ưu thế thân thể dẫn trước bạn bè cùng trang lứa. Đây mới là nguyên nhân một gia tộc sẽ ngày càng hưng thịnh. Cũng tại sao phải nói lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Huyết mạch bất diệt liền có nghĩa có cơ hội quật khởi. Phương Minh đồng dạng cũng mang họ Phương, hơn nữa còn có thiên phú tu luyện cao. Điều này làm cho vốn mọi người không hề có suy nghĩ này đột nhiên xuất hiện trong đầu. Liệu Phương Minh này có thể có quan hệ gì cùng nhà họ Phương không? Lúc này Phương Thiên cũng đưa mắt nhìn về Phương Minh. Hơn 20 tuổi, địa cấp tầng 2. Thiên phú tu luyện này ở nhà họ Phương cũng có thể coi như là hàng đầu. Chẳng qua dường như hắn không nhận ra người này. Hơn nữa cho tới bây giờ, nhà họ Phương vẫn chưa từng có đời sau rơi lạc ở bên ngoài. Phương Thiên đang muốn mở miệng, chẳng qua đúng lúc này đột nhiên hắn nghĩ tới một khả năng. Trong mắt co rút, ánh mắt càng nhìn chòng chọc vào Phương Minh. Dường như muốn từ trên mặt Phương Minh nhìn ra điều gì. Tôi muốn toàn bộ tư liệu của người trẻ tuổi kia, càng chi tiết thì càng tốt. Phương Thiên mở miệng với một lão giả nhà họ Phương đang đứng trong đám người. Tuy rằng lão giả kia hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn gật đầu nhẹ tới mức khó có thể nhận ra. Lập tức bước nhanh rời khỏi nơi này, mà sự rời đi của hắn tự nhiên không ai chú ý. Chư vị không ngại thì chờ trong chốc lát, trước hết để cho nhà họ Mục tôi chấm dứt mối ân oán này. Nếu Phương Minh mở miệng, lúc này đương nhiên người nhà họ Mục cũng cần phải đứng ra. Hơn nữa, đã tới tình cảnh trước mặt, tộc trưởng nhà họ Mục cũng biết không thể nào dựa vào ngoại lực để đối phó với Phương Minh, chỉ có thể do bọn hắn tự ra tay. Đám người kiều hào ngược lại nét mặt không sao. Bất kể là người trẻ tuổi tên là Phương Minh hay là nhà họ Mục đều không quan hệ gì cùng với bọn hắn. Chẳng qua bởi vì đối phương là đệ tử của Bổ Thiên Chiến Tôn, cho nên bọn họ cũng muốn nhìn xem một chút Phương Minh này có lá bài tẩy gì đến ứng đối nhà họ Mục. Phương Minh, đến lúc này trổ tài miệng lưỡi đã không cần thiết. Các người đi giết chết hắn đi. Một ngón tay tộc trưởng nhà họ Mục chỉ vào ba vị quản sự nhà họ Mục, đều là địa cấp tầng 5, ba người đối phó một địa cấp tầng 2 như Phương Minh, dưới cái nhìn của tộc trưởng nhà họ Mục, như vậy đã đủ rồi. Mặc dù không ít người trong đoàn người có chút khinh bỉ đối với hành động của nhà họ Mục, nhưng cũng biết giữa Phương Minh cùng nhà họ Mục là tử thù. Đối mặt với tử thù cũng không cần duy trì phong độ tất yếu. Nếu như không phải sợ hãi lá bài tẩy của Phương Minh, hai vị trưởng lão còn lại của nhà họ Mục đã tự mình ra tay. Kết thúc tập 114 của bộ truyện Đô thị siêu cấp Vu sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.